Chương 396, nữ nhân ngươi cũng tin. 4-5. Một cái không biết tên trong trấn nhỏ, Cờ Tì Nạ vui vẻ lôi kéo Sĩ Dạ tay, ở trên đường nơi đây nhìn nơi kia nhìn một chút. Cờ Tì Nạ, ta nói ngươi có thể hay không đừng biểu hiện hiếu kỳ như vậy á? Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nhắc nhở. Tại sao vậy? Cờ Tì Nạ không hiểu nhìn Sĩ Dạ. Ngươi biểu hiện như vậy, nhìn qua quả thực giống như chúng ta chưa từng va chạm xã hội giống nhau, cực kỳ mất mặt. Sĩ Dạ đều cảm nhận được, người chung quanh nhìn về phía bọn họ kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Cờ Tì Nạ nghe vậy hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó chợt một cái thiên thủ cước dẫm lên trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, cả con đường đều ở đây rung động. Các ngươi đều đang nhìn cái gì? Nhìn nữa ta đánh các ngươi. Cờ Tì Nạ nắm nắm tay hướng về người chung quanh uy hiếp nói. Được rồi, tất cả mọi người bị Cờ Tì Nạ hù dọa, nhìn dưới mặt đất nứt ra giường như mạng nhện một dạng văn lộ. Đây nếu là đá tại bọn họ trên người, tuyệt đối phải bọn họ mạng nhỏ. Ngũ cửu ba nữ nhân này trước mắt tuyệt đối là ní dạ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, mạng nhỏ quan trọng hơn, mau rời đi. Ngươi xem một chút ngươi, đều đem người dọa cho đi. Ký dạ có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá quên đi, những người này đi tốt hơn, như vậy Ký dạ cùng Cờ Tì Nạ đi dạo đứng lên cũng càng thêm thanh tĩnh. Hành, ta không có đánh bọn họ cũng đã không tệ. Cờ Tì Nạ khẽ hử một tiếng nói rằng. Thực sự là trở nên càng ngày càng bạo lực. Ski Dạ nhỏ giọng thì thầm. Dĩ nhiên, Ski Dạ thanh âm đệ thấp đến chỉ có hắn mình có thể nghe được, vững tin Cờ Tì Nạ là không nghe được. Bất quá Cờ Tì Nạ ở trước mặt hắn thời điểm, coi như tương đối ôn nhu. Nhẫn giới gần nhất cũng không có cái gì đại sự sao? Cờ Tì Nạ mở miệng nói. Tại sao không có? Đương nhiên là có đại sự, trước đây không lâu, đệ ngũ cả dẹt kém chút ném mạng nhỏ. Cái này chẳng lẽ chưa tính là đại sự sao? Sĩ Dạ nhéo nhéo Cờ Tì Nạ mũi quỳnh, hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Được rồi, cùng với quan tâm nhận giới đại sự, ta cảm thấy ngươi không nếu muốn sau đó như thế nào cho Mỹ cổ tỏ các nàng một cái công đạo. Cái này còn cần gì bàn giao sao? Kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ xong, cùng lắm thì đem ngươi cho bán đi, ngược lại vốn chính là ngươi mang theo ta đi ra. Cái gì? Sĩ Dạ nghe Cờ Tì Nạ lời nói lập tức nổ. Hai cái tay dùng sức nắm Cờ Tì Nạ gò má, sắc mặt âm trầm hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, cho ngươi một lần nữa nói một lần cơ hội. Ngươi buông ta ra trước. Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, tốt, ta để trước mở ngươi. Sĩ Dạ gật đầu, tạm thời trước tiên đem Cờ Tì Nạ đem thả mở. Thoát ra tới Cờ Tì Nạ lập tức lui về sau hai bước, sau đó nói rằng, cho dù ngươi lại để cho ta nói một lần cũng giống như vậy a Cờ Tì Nạ. Trước ngươi thời điểm không phải nói, ngươi phải gánh vác sao? Sĩ Dạ lần nữa bắt lại Cờ Tì Nạ. Tuy là Cờ Tì Nạ muốn tránh, thế nhưng căn bản tránh không thoát ta, Sĩ Dạ muốn bắt chủ nàng còn chưa phải là dễ dàng sự tình. Khao y khao y, nữ nhân ngươi cũng tin? Cờ Tì Nạ nhẹ ho hai tiếng, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Ta cảm thấy bây giờ nói những thứ này còn chưa không nóng nảy, hay là chờ sau khi trở về rồi hay nói. Sĩ Dạ nhìn Cờ Tì Nạ liếc mắt, hai anh. Các lộ huy chữa sau khi trở về, ngươi chính là không muốn gánh cũng không được. Đi rồi, nơi đây không có có gì vui, đổi một địa phương. A Cờ Tì Nạ xà lôi kéo Sĩ Dạ tay rời đi nơi này. Đi, vậy đi trước gạ cả sủ kỳ căn cứ nhìn vẻn đám người kia, hiện tại bắt được mấy con vi thú. Sĩ Dạ mang theo Cờ Tì Nạ, hướng về vũ quốc gạ cả sủ kỳ căn cứ đi, chủ yếu là đi xem ạ cả sủ kỳ tiến độ. Không muốn xem bọn họ ma ma thẳng thẳng. Sĩ Dạ vẫn chờ bọn họ sống lại thập vĩ đâu. Các lộ hủy trượt thập vĩ sống lại sau đó, hoặc có lẽ là các lộ hủy trượt sụt sủ kỳ cả gù dạ sống lại sau đó, lục đạo tiên nhân cái kia lão đầu nhất định phải lộ diện, đến lúc đó giết chết hắn. Từ thật lâu phía trước, Sĩ Dạ liền muốn giết chết lục đạo tiên nhân, hiện tại cũng sắp thành vì chấp nghiệm. Được rồi, kỳ thực lục đạo tiên nhân cũng không có đắc tội hắn địa phương. Sĩ Dạ đối với lục đạo tiên nhân có địch ý chủ yếu là thực lực của người này là một uy hiếp. Ân, đối với trước kia Sĩ Dạ là một uy hiếp, mặc dù lục đạo tiên nhân cũng không có nhảy ra cùng mình là địch, thế nhưng thực lực của hắn đầy đủ uy hiếp được hắn lúc đó, cho nên bị Sĩ Dạ trở thành ẩn bên trong uy hiếp, cái này cùng đối với hắn có hay không địch ý không quan hệ. Mà cho tới bây giờ, nói thật lục đạo tiên nhân đối với hắn đã không có gì uy hiếp. Sĩ Dạ cũng không cảm thấy xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ là đối thủ của hắn. Bất quá có thể cái ý niệm này đã trở thành chấp niệm A, cho nên Sĩ Dạ vẫn là nghĩ giết chết lục đạo tiên nhân. Còn có một cái khác mục đích, đó chính là phục chế lục đạo tiên nhân lực lượng. Nhìn thấy Usosuki hạ mù dạ thời điểm, Ski dạ không có tiêu hao thần cấp phục chế thẻ phục chế lực lượng của hắn. Chủ yếu là Ski dạ cảm thấy Usosuki hạ mù dạ thực lực không đủ, mặc dù là lục đạo cấp, thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dễ dàng đã bị hắn đánh chết. Bất quá lục đạo tiên nhân, nhất định phải so với Usosuki hạ mù dạ cường đại, hơn nữa hẳn là cường đại hơn rất nhiều. Căn cứ vào mục đích này, Ski dạ đã nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân. Mà Sĩ Dạ lại không biết số sủ ký hạ gõ rồ mùa ở đâu, cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy chính hắn hiện thân. Nếu như ạ cắt sủ ký động tác quá chậm lời nói, Sĩ Dạ không ngại trợ giúp bọn họ nhanh hơn một cái tiến độ, ngược lại Sĩ Dạ cũng không để ý cái gì cốt truyện. Thực lực không đủ, Sĩ Dạ nhất định sẽ nghĩ theo cốt truyện đi, mà Sĩ Dạ thực lực đã cường đại đến căn bản không lưu ý điều này trình độ. Đi tới ạ cắt sủ ký căn cứ, sau đó Sĩ Dạ liền biết được, bọn họ đã trộm được nhị vĩ, đồng thời đã đem nhị vĩ cho phong ấn. Còn như tam vĩ, nguyên bản Bạch Dẹt là tìm được, đang ở thủy quốc một cái trong hồ. Thế nhưng đi đến Bạch Dẹt nói địa phương sau đó, lại phát hiện căn bản cũng không có tam vĩ thân ảnh, tam vĩ người này chạy mất. Đương nhiên đã không có tam vĩ thân ảnh là được rồi, bởi vì tam vĩ chạy đến đỏa vợ quốc, bây giờ bị xì dạ cho không chế được. Cho nên các ngươi là muốn tìm tam vĩ rồi. Tam vĩ đơn giản, nó đã bị ta cho trộm được, còn như tứ vĩ kỳ, cũng giao cho ta đến đây đi. Sĩ dạ hướng về Vẹn nói rằng, Vẹn kinh nghi bất định nhìn sĩ dạ, phía trước thời điểm, ủ dù mà kỳ sĩ dạ đối với bắt vi thu căn bản cũng không để bụng, mà bây giờ làm sao đột nhiên liền lên tâm cái này là có điểm cổ quái, để Vẹn trong lòng nhịn không được hoài nghi. Sĩ dạ phía trước thời điểm hoàn toàn chính xác không để ý, bất quá bây giờ không giống nhau. Sĩ dạ đã cải biến chủ ý, đối với chuyện này cũng thượng tâm. Sau đó sĩ dạ cũng không để ý Vẹn là ý tưởng gì, mang theo cửu hai. Không cờ tì nạ liền rời đi, hắn chuẩn bị tự mình động thủ đi bắt kỳ. Kỳ ở cái gì địa phương sĩ dạ không biết, chỉ biết hắn ly khai nham nhẫn thôn, bất quá muốn biết kỳ ở cái gì địa phương rất đơn giản. Sĩ dạ mặc dù không biết, thế nhưng có người biết à, tỉ như mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ nhận giới Bạch Zets. Hắn đã sớm điều tra đến dự kỷ tung tích ra Bạch Zets, đem dự kỷ vị trí hiện thời nói cho ta biết. Ski dạ hướng về Bạch Zets nói rằng, Ski dạ đại nhân tự mình động thủ sao vậy đơn giản thật tốt quá, có Ski dạ đại nhân xuất thủ, khẳng định có thể bắt được tứ vĩ. Bạch Zets cung duy hướng về Ski dạ nói rằng, Ski dạ khe như mày, hắn cũng không phải là nghe Bạch Zets ở chỗ này khen tặng hắn. Đại khái là nhận thấy được Ski dạ bất mãn. Bạch Zets lập tức đem kỳ hành tung báo cho Sĩ Dạ. Nhìn Bạch Zets cho cặn kẽ tình báo, Sĩ Dạ hài lòng gật đầu, người này đang thu thập tình báo phương diện xác thực gặp may mắn.